Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, Đại Hiện Thần Uy Tiên Thạch Con Rối, Tiên Ma Chi Phân. Ta có lẽ không hiểu, chính là nếu là làm ta như các ngươi giống nhau, đem người đầu chém xuống, ta lại là làm không được. Giang Nam Nhứ vừa mới phi thăng tiên giới. Nếu là kia kim giáp tu sĩ thịnh tình tương mời, nàng có lẽ sẽ đáp ứng xuống dưới. Nhưng, lúc này kia kim giáp tu sĩ đội trưởng lại là hứa nguyện, lại là đe dọa. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Nhứ trong lòng khó có thể tiếp thu này đó, ân. Không biết điều, kia kim giáp tu sĩ đội trưởng lông mày một trọn, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền xoay người, tới rồi vòng vây ở ngoài. Nhàn nhạt nói, động thủ đi, muốn mau, chúng ta còn phải chạy trở về. Nơi này chung quy là bọn họ địa bàn, chính là không thể đại ý. Kim giáp tu sĩ đội trưởng nói xong, kia thủ hạ kim giáp tu sĩ liền hành động lên. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, nhưng thấy bọn họ giơ lên trong tay trường đao. Trường đao dương lên, nhất thời liền đem bên ta tu sĩ đầu chặt bỏ. Cùng những cái đó kim giáp tu sĩ chế thức vũ khí một so, Giang Nam Nhứ đám người thu hoạch đến vũ khí liền lập tức thấp vài cái cấp bậc. Đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi chỉ lo hướng phía sau chạy. Giang Nam Nhứ đột nhiên ở kia Hà đội trưởng cùng Vương Tiết bên tai nhẹ nhàng nói. Liền ở Giang Nam Nhứ nói chuyện thời điểm, kia đối diện kim giáp tu sĩ giơ tay chém xuống, lại chặt bỏ mấy người đầu. Không thể cùng bọn họ đánh bừa. Vương Tiết tuy rằng là tự chỗ cao rơi xuống dưới, lại thân mình không có đã chịu tổn thương. Lúc này thấy Giang Nam Nhứ như thế, vội vàng cao giọng ngăn trở nói, chính là, không cần lại dãy dụa. Chung quy không phải bọn họ đối thủ. Tính lên, Giang Nam Nhứ lúc này đã là lần thứ hai chết ở kia đối phương trong tay. Lúc này đã là hoàn toàn đã không có nhuệ khí, không phải bọn họ đối thủ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đôi mắt hơi nháy mắt, khóe miệng lại là lộ ra khó có thể phát hiện biểu tình. Nói, kia nhưng chưa chắc. Nói xong, liền thấy Giang Nam Nhứ thân mình vừa động. Tiếp theo trong miệng lẩm bẩm, quát lớn, xuất hiện đi, tiên thạch con rối. Giang Nam Nhứ lời nói dừng lại. Kia chung quanh mọi người nhất thời cảm giác bốn phía một mảnh chấn động. Tựa hồ là có cái gì cự vật dưới mặt đất hoạt động giống nhau. Qua không lâu, liền nghe phanh một tiếng. Tự chính phía dưới truyền đến thật lớn va chạm tiếng động, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng kia kim giáp tu sĩ đội trưởng phản ứng lại là cực nhanh. Chỉ thấy hắn đột nhiên sửng sốt. Tiếp theo cao giọng hô, đại gia mau ra tay. Tất nhiên là địch nhân quỹ đạo. Còn lại kim giáp tu sĩ nhất thời hiểu được, cũng đi theo bắt đầu rồi động tác. Chính là, bọn họ động tác chung quy là chậm một bước. Mắt thấy có một con thật lớn cánh tay tự ngầm chui ra. Tiếp theo liền xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, không sai. Lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng là kia tiên thạch con rối. Tiên thạch con rối xuất hiện đồng thời. Một bàn tay nhất cử. Nhất thời liền đem Giang Nam Nhứ ba người đặt tới rồi phía sau lưng phía trên. Tiếp theo, kia tiên thạch con rối thân mình di động. Cùng những cái đó kim giáp tu sĩ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Những cái đó kim giáp tu sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng sao lại thế này tiên thạch con rối đối thủ. Nhưng thấy tiên thạch con rối thành thạo, nhất thời liền đem kim giáp tu sĩ trận hình đập dập nát. Mắt thấy những cái đó kim giáp tu sĩ chậm rãi lui bước. Giang Nam Nhứ lại là nhẹ nhàng chụp phủi tiên thạch con rối sống lưng. Làm hắn ngừng lại, kia tiên thạch con rối vốn chính là tiên giới sinh vật. Ngày đó Giang Nam Nhứ phi thăng ngày hắn liền đi theo, phi thăng, đi lên. Đương nhiên, kia tiên thạch con rối cũng không tính là phi thăng. Chẳng qua là một lần nữa trở về đến chính mình sinh hoạt địa phương thôi, chỉ là kia tiên thạch con rối vừa đến tiên giới, liền cùng với dư tiên khí giống nhau, mất đi cùng Giang Nam Nhứ chi gian liên hệ. Kia Giang Nam Nhứ tiên lực bị khống chế lên, tự nhiên vô pháp điều động trong cơ thể hết thảy. Hết chương.